Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì sao lúc đó lại thất vọng về anh? Là nghĩ anh không đến cứu mình. Nhưng anh đã đến, còn vì cô suýt mất đi tính mạng. Lúc tỉnh lại, còn ngồi vui vẻ bên Lâm Tuyên, bỏ mặc anh bị cơn đau hành hạ. Tại sao chứ? Cô tự trách bản thân, vì sao không ai cho cô biết sớm hơn người cứu cô là anh? Trở về thực tại, nước mắt cô không ngừng rơi, rơi trên cánh tay của Lãnh Hàn. Tự anh đưa tay lên sờ mặt anh, rồi đặt lên một nụ hôn trên trán. Cô khẽ nói bên tai của anh. Lãnh Hàn, anh phải tỉnh lại, em chờ anh. Không phải anh rất yêu Hà Hạ sao? Nói cho anh biết, nó đúng là 100% là con gái của anh. Anh phải nhanh tỉnh lại để gặp nó, gọi nó một tiếng con gái. Sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, mà nước mắt vẫn đẫm hàng mi. Chương 39, ngọt ngào. Đã 2 tuần trôi qua mà Lãnh Hàn vẫn nằm đó, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến Tư Anh vô cùng đau đầu. Nhược Hạ thì đã xuất viện từ sớm, ngày ngày Tư Anh luôn tự mình chăm sóc Lãnh Hàn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô mới nhận ra được tình cảm của mình. Cô vui vì ai, buồn vì ai, lo lắng cho ai. Suốt cuộc Lãnh Hàn, anh cũng đã có được vị trí quan trọng trong trái tim của cô. Ngày nào Tư Anh cũng nói chuyện với anh, mặc dù không biết anh có nghe thấy hay không. Tối hôm đó, Tư Anh lại đến xem anh. Cô mở cửa ngoài ban công, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào lấp ló sau tấm rèm màu xanh nhạt. Từng đợt ánh sáng dịu dịu hát vào gương mặt tuấn mỹ của anh, đôi mắt nhắm nghiền thư thái như đang ngủ rất say. Tư Anh lại đưa đôi tay trắng nõn thon dài sờ lên mặt của anh. Lãnh Hàn, đã lâu như vậy sao anh còn chưa tỉnh? Em thật nhớ anh. Giọng điệu dịu dàng, thập phần nhu tình của cô cứ thế từng chút một rót vào trong tay của anh. Lãnh Hàn, anh có nghe thấy không? Không phải anh muốn tha thứ cho em sao? Được, chỉ cần anh tỉnh lại, em đều tha thứ cho anh. Câu nói này khiến ngón tay út của Lãnh Hàn khẽ cử động. Có tiếng chuông điện thoại, Tự Anh bắt máy. Bên kia là giọng nói của Lâm Tuyên ân cần. Em còn ở bệnh viện sao? Muộn rồi, nên nghỉ đi thôi. Anh đến đón em. Không, không cần phiền anh đâu. Em đón taxi về cũng được. Cô vừa nói vừa quay lưng về phía Lãnh Hàn đang nằm đó. Không biết trong điện thoại Lâm Tuyên kia đã nói cái gì, mà bên này Tư Anh cười khúc khích. Hành động này làm cho đôi mày của người đàn ông đang nằm im lìm kia nhíu chặt lại. Anh đến đón em nhé. Vậy, điện thoại bị ai đó cướp lấy, ném ra ngoài ban công rơi tự do xuống đất vỡ tan tành. Tự anh kinh hãi quay lại, liền bị ai đó bắt lấy, đối diện với ai đó. Lãnh Hàn đã tỉnh từ sớm, vốn dĩ anh muốn nghe cô nói thêm vài câu ngọt ngào với anh. Nhưng nào ngờ, cái tên Lâm Tuyền kia lại phá hỏng mọi chuyện. Nghe thấy cô cười khi nói chuyện với hắn, đôi tay anh nhắm chặt lại thành quyền. Trong lòng đã sớm không còn kiên nhẫn, vì vậy anh đã ném điện thoại của cô xuống dưới. Lúc này hai gương mặt đối diện với nhau, đối diện với đôi mắt thâm sâu đang nổi đầy lửa giận. Tự anh chỉ biết lắp bắp nói, anh đã tỉnh. Hắn sẽ tới đây đón em sao? Em định bỏ mặc anh. Lãnh Hàn nói mà khi thế như bước người khác vào nơi lạnh nhất của thế giới. Em chưa kịp nói, mọi đã bị ai đó cướp lấy. Lãnh Hàn một tay nâng cầm cô lên, đôi môi mạnh mẽ thăm dò. Anh bá đạo quấn lấy môi cô như giải tỏ cơn thèm muốn bấy lâu. Anh hôn nhanh, mạnh và cuồng dã như một đòi quái thú vồ lấy con mồi. Lúc anh luyến tuyết buông ra, vì thế cô không thở được. Nụ hôn kéo dài gần 5 phút đồng hồ. Tự anh cũng có dùng một chút sức lực để đẩy anh ra. Lý trí thì muốn đẩy, nhưng con tim đã không nghe lời. Nó còn muốn đáp lại anh nữa kìa. Nụ hôn kết thúc, mặt của Tư Anh đã nóng rang, đỏ lên trông thấy rất đáng yêu. Lãnh Hàn nhìn chằm chằm vào cô, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô. Sau này, không cho phép em rời xa anh. Anh dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy, tôi không nghe anh thì sao? Nghe Lãnh Hàn nói, Tư Anh có phần tức giận. Cái gì mà không cho phép? Anh nghĩ anh là ai? Em nói lại một lần nữa xem. Tôi sẽ không nghe theo anh. Tự anh cô làm sao mà chịu thua anh chứ? Dùng hết sức bình sinh hướng anh nói một câu. dám cãi lại anh. Em là người đầu tiên. Nói xong, Lãnh Hàn dùng cái nhìn dịu dàng để nhìn cô. Đôi mày giãn ra, anh biết cô rất cứng đầu và ngang bướng. Anh ngồi dậy, bước xuống giường. Sức khỏe anh đã rất tốt, gần như là khôi phục rồi. Anh đi đến bên ban công, cô cũng đi theo phía sau của anh. Anh nhìn lên bầu trời, cất giọng nhàn nhạt đượm buồn. Anh biết mình đã sai rất nhiều. Anh không tin tưởng em. Anh mang đến nhiều đau khổ cho em, khiến em và con phải khổ rồi. Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm ngang eo của Lãnh Hàn. Anh kinh ngạc đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn kia. Tự anh từ đằng sau ôm anh. Cái ôm thật ấm áp và chứa đựng nhiều yêu thương. Lãnh Hàn trong lòng thầm vui mừng. Cô ấy tha thứ cho mình sao? Anh từ từ quay lại đối diện với cô. Cô chỉ đứng ngang vai của anh. Tha thứ cho anh có được không? Tự anh không nói gì cả. Vòng tay ôm anh siết chặt hơn, kèm theo là cái gật đầu. Lãnh Hàn lại càng vui vẻ hơn. Anh vòng tay ôm lấy cô ấy, như anh rằng hai con người ôm nhau. Sau bao biến cố xảy ra, giờ đây họ đã xóa hết hiểu lầm và tha thứ cho nhau. Đột nhiên Lãnh Hàn có chuyện thắc mắc. Tối hôm đó, vì sao trước cửa quán bar em lại khóc? Vì sao anh trai em lại ở đó? Tự anh nghe đến đây đã tức lên. Anh còn nói, hôm đó anh đã hủy buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta là đã đi ăn với chị xinh đẹp quyến rũ kia sao? Em đã thấy anh với cô ta ăn uống rất vui vẻ. Lãnh Hàn giờ mới ngộ ra, thì ra cô ấy hiểu lầm chuyện này. Em hiểu lầm rồi, cô ta là thư ký của một ông chủ lớn. Anh và cô ta đang bàn chuyện hợp đồng, nhưng hôm đó anh đã hủy, định quay về đón em đi ăn, nhưng anh thấy em trong vòng tay của người khác. Thư anh cắt lời. Nên hôm sau, anh và cô thư ký của anh bị Lãnh Hàn lấy tay che miệng. Đừng nói nữa, tất cả là tại anh. Không, là do em hiểu lầm anh mới đúng. Lãnh Hàn khẽ cười, rồi một lần nữa vòng tay qua ôm lấy Tử Anh. Ngoài cánh cửa phòng bệnh, một người đàn ông đứng đó thẫn thờ. Anh nhìn chằm chằm vào tấm rèm kia, thấp thoáng nhìn hai hình ảnh con người ôm nhau. Lúc điện thoại đột nhiên tắt, làm Tuyền Anh đã rất lo lắng. Anh lo sợ cô xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy đến đây. Nào ngờ lại để anh thấy được cảnh tượng này. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, anh bước đi như một người mất hồn. Chương 40, cái kết viên mãn. Lâm Tuyền lên xe, anh phóng nhanh trên đường mang theo tâm trạng đau đớn. Anh biết trong lòng cô không có anh, nhưng anh vẫn rất kiên trì. Anh hy vọng một ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của anh và mở lòng với anh. Nhưng anh tính sai rồi, trái tim cô chỉ có một người mà thôi. Anh buồn bã vào quán bar uống rượu, anh uống đến khi bản thân say khướt. Bước đi loạn choạng ra phía sau cửa, đôi chân không vững nên anh suýt té ngã. Cũng may có một bàn tay của con gái đỡ ngang eo của anh. Sao lại uống đến mức này? Về thôi, em đưa anh về. Lý Sa Linh dịu dàng ôm anh lên xe, lái về hướng biệt thự Lâm gia. Đưa Lâm Tuyền lên phòng, Lý Sa Linh nới lỏng cà vạt của anh, cởi ra hai nút áo. Bên tai cô lại nghe thấy anh mơ màng gọi Tử Anh. Trái tim cô lại đau. Cô biết người con gái anh yêu là Diệp Tử Anh, nhưng cô vì yêu anh vẫn kiên trì hy vọng anh có một ngày anh quên đi cô ta và đến bên mình. Tối hôm đó Lâm Tuyền sốt cao, Lý Gia Linh lo lắng chăm sóc anh suốt cả một đêm. Đến gần sáng thấy anh hạ sốt, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu tựa vào bên giường của anh. Lâm Tuyền mở mắt mơ hồ nhớ lại đêm qua, dường như có ai đó đã chăm sóc anh. Quay sang anh thấy Lý Gia Linh mệt mỏi ngồi sớm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng liền áy náy. Anh bước xuống giường, ôm chặt đặt cô lên giường, đáp chăn cho cô. Em đã cực khổ rồi, cảm ơn em. Anh quay lưng định bước đi thì tay bị ai đó nắm lại. Tuyền, em rất nhớ anh. Lâm Tuyền quay lại ngồi xuống bên giường, lấy tay cốc lên đầu của cô. Sao lại khổ tâm theo đuổi anh lâu như vậy? Em nghĩ em có thể quyến rũ được anh sao? Hừ, dù anh không để ý em vẫn bám theo anh không buông, đến khi anh phiền chết thì thôi. Lý Gia Linh nũng nịu nói rất đáng yêu. Lâm Tuyền bắt lấy tay của Lý Gia Linh dịu dàng nói. Anh không chắc mình sẽ quên được cô ấy. Em có thể chờ không? Lý Gia Linh nghe thấy liền gật đầu lia lịa. Em sẽ chờ, chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ chờ, chờ đến khi già nua, chỉ còn anh yêu em. Lâm Tuyền nở nụ cười, vì sao trước đây mình không nhận thấy cô ấy đáng yêu như vậy? Ai sẽ cố quên đi, sẽ không lâu lắm đâu. Chờ anh nhé, bây giờ anh phải đi làm rồi. Lâm Tuyền cười với cô, sau đó lấy đồ đi vào nhà tắm. Ở bên ngoài, Lý Gia Linh vui mừng, nhảy cẩn lên trên chiếc giường. Mấy năm nay cô dùng tình cảm thật lòng đối đãi với cha con của anh, làm Lâm Tuyền dần dần thay đổi cách nhìn về cô. Thằng bé đã không còn ác cảm với cô, ngược lại nó cũng hay bám lấy cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Lâm Tuyền nghe thấy tiếng động, liền biết cô đang rất vui. Khóe miệng của anh cũng nở ra một nụ cười. Có lẽ cô ấy mới là dành cho mình. Tử Anh, chúc em hạnh phúc nhé. Nếu anh đã không giành được tình yêu của em, vậy hãy để con trai anh giành lấy con gái em. Thật ra anh định hứa hôn cho Lâm Thiên Hào và Nhật Hạ. Lãnh Hàn cả ngày trong phòng một mình rất buồn chán. Anh vứt bản hợp đồng đang xem xuống đất, kéo cái xá treo chai nước biển ra ngoài. Anh quyết định đi tìm Tử Anh. Anh rất nhớ cô. Lãnh Hàn bận bộ đồ bệnh nhân trông anh rất hiền và đáng yêu. Mấy cô y tá nhìn anh không chớp mắt. Anh đi tới đâu, ở đấy là dấy lên một trận bàn tán sôi nổi. Từ đằng xa, anh nhìn thấy một vị bác sĩ nam trẻ tuổi đang nói gì đó với cô. Tay anh còn vệnh trên vai cô, tay cô thì đút trong túi. Hai người cười rất vui vẻ. Máu ghen trong người lại nổi lên. Anh rút luôn cây kim đang ghim trong người. Anh đi nhanh đến, bắt lấy tay cô kéo đi. Vị bác sĩ nam kia kinh ngạc, nhưng liền hiểu ra. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười nghiêng ngả. Tự anh bị lo đến một góc hành lang vắng người. Anh ta là ai? Vì sao em lại cười với anh ta? Tự anh lúc đầu rất tức giận, nhưng khi nghe anh nói liền hiểu. Cô cười chăm chọc nói, anh đang ghen sao? Lãnh Hàn chớp mắt, trông rất xấu hổ. Anh trả lời đi, tại sao em lại cười với anh ta? Đó là đồng nghiệp của em, nói chuyện bình thường thôi mà. Từ nay, cấm không được cười với nam đồng nghiệp, nghe rõ chưa? Anh thật quá đáng nha, anh là cái gì chứ, có quyền gì mà quản em? Tự anh hất mặt nói. Em vừa nói gì? Lãnh Hàn đưa đôi mắt chết chóc nhìn cô. Em nói, anh là ai mà dám quản em? Tự anh hướng Lãnh Hàn nói. Anh là chồng em. Lãnh Hàn áp sát người cô, gắn từng chữ vào tai của cô. Tự anh như liếu lưỡi không biết nói gì, trong lòng dâng lên một niềm vui bất tận. Câu này cô chờ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nghe được chính miệng anh nói ra. Cô ôm chầm lấy anh khóc, cô rất vui. Anh cũng đưa tay ôm cô vào lòng. Thời gian trôi qua, hôm nay Lãnh Hàn xuất viện. Cả ngày anh đều bận xử lý chuyện công ty. Sớm mai buổi tối được rảnh, liên hẹn Tử Anh và Nhật Hạ đi ăn tối. Tử Anh hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ăn bận thật xinh đẹp. Bé Nhật Hạ cũng háo hức vì hôm nay là ngày đầu tiên được đi ăn cùng cha và mẹ. Tử Anh cùng Nhật Hạ sớm đã tới điểm hẹn. Cô rất nôn nóng nên đã tới sớm một chút. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ, Lãnh Hàn lấy áo khoác mặc vào, đi nhanh vào trong thang máy. Có tiếng chuông điện thoại, Lãnh Hàn bắt máy. Qua một lúc anh nhíu mày, nói câu gì đó rồi tắt máy. Lãnh Hàn lại lấy máy ấn số gọi cho Tử Anh. Không biết anh nói gì, cô lại nhìn Nhật Hạ rồi buồn bã tắt máy. Cô quay sang nói với con bé. Cha con không đến được. Sao vậy mẹ? Nhật Hạ cũng yếu sự thất vọng. Cha con bận việc với đối tác. Cô lại nghĩ đến 6 năm trước, cũng vì chuyện này mà cô và anh đã hiểu lầm nhau, rồi bao chuyện xảy ra khiến cô không kịp trở tay. Đang lúc buồn bã cái đầu cô gục xuống bàn thì... Sẽ không có chuyện xảy ra lần hai, em đừng lo. Giọng nói của Lãnh Hàn vang lên bên tai. Quả thật lúc nghe trong cuộc gọi trong thang máy là bảo anh lập tức đi bàn lại chuyện hợp đồng xảy ra sự cố. Đó là công ty lớn, bắt buộc anh phải đi. Nhưng anh đã bỏ qua một lần cơ hội. Lần này anh ta hủy riêng hợp đồng kia, cũng không để cho Tử Anh của anh đau lòng. Nên anh đã quyết định. Tử Anh không tin vào tai của mình, ngước lên nhìn. Cô thấy anh bận tay trang màu trắng sạch sẽ, tóc hôm nay còn vú keo trông rất bảnh, cầm một bó hoa hồng thật lớn chìa ngang trước mặt cô. Tư Anh thẹn thùng nhận lấy bó hoa hồng. Cùng lúc đó, Lãnh Hàn đã trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Anh quỳ xuống mở nó ra. Đồng ý làm vợ anh nhé. Mọi người xung quanh sớm đã dùng hết mọi việc để thưởng thức màn cầu hôn lãng mạn kia. Các cô gái thèm thuồng khen ngợi, cùng ganh tị với cô. Gia đình bọn họ xem ra làm náo loạn cả cái nhà hàng này rồi. Tự Anh mắc cỡ cúi đầu, xung quanh mọi người đồng loạt hô to. Đồng ý đi. Sau một hồi, là nghe thấy Lãnh Hàn nói. Em định để anh quỳ đến chết sao? Tự Anh liền mỉm cười, e thẹn gật đầu. Lãnh Hàn lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, sau đó đứng lên, tiếng vỗ tay vang vọng rất lớn. Hôn đi, hôn đi. Xem ra bọn họ đến xem còn không an phận, khiến Tư Anh vô cùng xấu hổ, mặt đã đỏ như quả gất chín. Cô quay sang nhìn Nhật Hạ, thấy con bé bợm mặt lại, nhưng nó chưa lại hai kẻ tay lớn vừa hai con mắt. Lãnh Hàn nhìn Nhật Hạ mỉm cười, rồi quay sang anh tiến đến gần hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, đầy vẻ dịu dàng và ôn nhu. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh đúng là một tên xảo quyệt. Lúc không có ai, anh hôn cô như giả thú. Có người thì lại dịu dàng, làm Tư Anh nghĩ anh đúng là đồ hay mặt. Sau khi cả gia đình ba người yên vị trên bàn ăn, mọi người đã tản đi, Nhược Hà vẫn còn cười mãi không thôi. Tư Anh thấy thế lườm con bé. Còn cười, có tin mẹ đánh con không? Lãnh Hà nhìn Nhật Hà cười nói, con không nên chọc giận mẹ, sẽ gây họa lớn đấy. Nhật Hà im bặt, bé quay sang nhìn Lãnh Hà gọi một tiếng. Cha, cuối cùng con cũng có cha rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ. Lãnh Hà dịu dàng nhìn con gái. Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau. Tự Anh cảm thấy rất thích cảm giác này, nó khiến cô có được không khí hạnh phúc, ấm áp của gia đình. Tiếng nói cười vui vẻ của cả ba người từ trong nhà hàng thể hiện rõ niềm vui sướng, hạnh phúc trong mỗi người. Bỗng nhiên cô thấy bóng dáng của hai người lướt ngang cửa kính. Cô chạy đến áp sát mặt vào cửa kính nhìn cho rõ, đập thẳng vào mắt của cô. Diệp Tử Kỳ, anh trai của cô, đang tay trong tay với một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng trông rất quen. Nhìn hơi kỹ cô mới kinh ngạc. Đó không phải là Nhã Thịnh sao? Trời ạ, họ quen nhau khi nào? Ôi thần linh! Đột nhiên ai đó gõ lên đầu của cô. Ngốc, họ quen nhau lâu rồi. Tự Anh quay sang, chỉ thấy Lãnh Hàn nhìn cô say đắm nở ra một nụ cười. Nụ cười tỏa nắng, có thể chiếu sáng ban đêm thành ban ngày. Nụ cười hồi sinh cả sự chết chóc. Nụ cười dành cho cô, và mãi mãi của riêng một mình cô mà thôi. Hai người quay đầu lại, liền thấy cảnh đứa con gái cưng chiều của họ đang ăn một cái bánh kem thật lớn, miệng còn dính đầy bánh kem trông rất đáng yêu vô cùng. Bát xác hai người đều cười lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net